Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, không người hất nước lên mặt, lặp đi lặp lại mấy lần cho đến khi cả người tỉnh táo. Sự cuộc giọt nước mắt kia của dì Ân hay vì ông trời thương hại anh? Hai tay Bách Mộ khóc, trống ở hai bên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Anh nói với mình, thử dùng một góc độ khác để xem xét, tự thuyết phục mình chuyện này cũng không quá mức tồi tệ. Không phải anh cảm thấy không cam lòng hay sao? Thử hỏi, nếu có thể quay lại quá khứ, đây không phải là thêm một cơ hội? Rất nhiều người cầu còn không được. Còn nữa, chưa dũng cảm đối mặt thì anh có biện pháp để thoát khỏi nơi này, bình yên trở lại 2 năm trước hay không? Rất hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là không. Giờ dù anh quay lại thì phải làm thế nào? Trở về đối mặt không phải là sự tử vong của mình sao? Nếu anh ra sức cứu sống chính mình thì vĩnh viễn cũng không biết tại sao dùng dị ân lại trả hàng. Thay vì như vậy, không bằng anh cứ thản nhiên chấp nhận hiện thực mình đã xuyên qua. Anh đang lo không có cơ hội biết được cuộc hôn nhân của mình với Dung Dị Ân cuối cùng sẽ ra vấn đề gì. Tại sao 12 năm, người chồng hoàn mỹ như anh lại bị trả hàng? Nếu ông trời đã cho anh cơ hội, tự nhiên anh sẽ dùng hết khả năng của mình để làm rõ ràng mọi chuyện. Tại sao anh có thể để cho Dung Dị Ân mọi thứ lại không có được tình yêu? Đến tận cùng vợ anh muốn hình thức yêu như thế nào, muốn dạng hôn nhân gì? Nhưng nếu có người thứ ba xuất hiện giữa họ, anh sẽ bắt được anh ta, bởi vì anh không cho phép ai uy hiếp địa vị của mình. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn. Trong mắt đen bình tĩnh nhìn mình trong gương, sau đó lạnh lùng kiên định. Bạch Mộ Khắc, mày phải tiêu diệt tất cả nguy cơ ly hôn. Nếu như mày lại bị trả hàng, vậy thì dứt khoát cầm dây treo cổ mình cho rồi. Người nhà họ Dung vừa đến thì cũng đúng lúc Bạch Mộ Khắc xuống lầu. Tuy ở trong nhà nhưng quần áo thì anh không hề qua loa. Anh vẫn cho rằng mình là người hoàn mỹ nhất Bách Thị. Anh liếc mắt nhìn thấy Dung Dị Ân, cô mặc bộ âu phục thanh lịch, nụ cười uyển chuyển hàm xúc, điềm tĩnh đoan trang đi sau cha và mẹ kế. Bên cạnh cô chính là người em trai cùng cha khác mẹ, Dung Dị Trạch. Để bày tỏ lòng hoan nghênh của mình với nhà họ Dung, cô Bách còn tự mình ra tiếp đón. Nhớ lúc ở bệnh viện, anh chỉ là một hồn phách, ngay cả đụng cũng không đụng được cô. Và trước đó anh cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu. Có thể sống như bây giờ, đứng ở trước mặt cô, người tỉnh táo như anh trong lòng cũng kích động. Tỉnh táo một chút, Bách Bộ Khác thầm nhắc nhở chính mình. Như phát hiện cái nhìn chăm chú của anh, cô đưa mắt nhìn sang. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh phản chiếu bóng sáng của anh rất rõ ràng. Anh không tự chủ được nhớ đến lúc ở bệnh viện. Nước mắt từ cặp mắt trong suốt sáng người kia rơi xuống, nóng hừng hực ở trong lòng bàn tay anh, làm tim anh đau. Một giây sau anh cất bước đi thẳng đến trước mặt cô. Anh lại muốn hỏi tôi, tại sao muốn ly hôn? Nếu kết quả cô và anh như vậy thì ban đầu sao lại đồng ý gả? Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn. Dù sao sống lại một lần nữa không phải để tiêu cực mà tích cực ngăn cản. Có thể lần đầu anh không biết, nhưng anh hy vọng lần này anh có thể làm tốt cho đến khi hiểu mới thôi. Dĩ nhiên cũng bao gồm lòng của cô. Anh và cô nhất định phải sống với nhau cả đời. Có lẽ vì thời gian quen biết quá ngắn, mà dù tuần sau sẽ phải kết hôn, cả hai vẫn còn xa lạ. Không ngờ ở trước mặt người lớn anh lại trực tiếp đi về phía mình. Dung Dị Ân luống cuống, xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của anh, ngả giọng nói, này, buổi trưa yên tĩnh, xin chào anh. Phốc, buổi trưa yên tĩnh xin chào anh. Chị cho rằng chị đang thông báo hay sao? Dung Dị Trạch ở bên nghe thấy liền trêu chọc. Dị Trạch, cô lúng túng liếc em trai một cái, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cầm tay em trai nhá một cái. Cũng sự việc này, cũng những người này 2 năm trước từng xảy ra, nhưng điểm khác nhau là lúc ấy anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, còn lần này anh không chỉ đi về phía cô mà còn muốn nhét cô dây cánh chim của anh. Trong mắt đen thản nhiên nhìn Dung Dị Trạch một cái. Đừng có chọc chị em, sao mặt của cô ấy mỏng, sao nói khi thế không cho người khác phản bác. Thật ra thì có thể xem anh là người bao che khuyết điểm, ai cũng đừng nghĩ sẽ thuyết giảng đạo đức với những người anh yêu thương. Sợ rằng người đó là em trai Dung Dị Ân cũng không được, anh chính là bao che khuyết điểm như vậy đấy. Thấy anh rể mặt lạnh nói chuyện, quả nhiên Dung Dị Trạch không dám lỗ mãng, sờ sờ mũi, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Dung Dị Trạch, con không có mắt hay sao? Tự nhiên lại chọc chị con. Con mở to hai mắt ra cho mẹ, sau này chị con đã có người bảo vệ. Đúng là ngu ngốc mà. Vương Mỹ Nguyệt mắng con của mình, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Con nhỏ này sao lại may mắn như vậy chứ, gả cho một người tốt như vậy. Nhìn cách trang trí khi phái này báo hoa cả mắt. Vừa nghĩ đến thông gia của mình là người có tiền, mình cũng có thể một bước lên mây. Vì thế bà liền tỏ ra mình là một người mẹ hiền. Mộ Khác, nghe mẹ nói đây, Diễn là tâm can bảo bối của cha và mẹ, sau khi kết hôn con phải thương yêu nó thật nhiều. Con biết, lần này anh không chỉ đối tốt với cô mà là sẽ tốt hơn. bảo đảm tốt đến nỗi cô không thể rời bỏ anh. Như vậy mẹ yên tâm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net